thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 127, tiểu linh đang khả ái. Khóc chuyện audio.com, nhưng là nàng rất đau lòng, nghĩ đến một cái chớp mắt 5.000 lượng không có, nàng liền trong lòng phát hỏa, tức giận nhìn chằm chằm Bạch Diệu, biết, vương gia các ngươi thật có lòng, nàng tình nguyện tiêu bạc trên tẩy tùy đan, cũng không muốn tiêu hao trên y phục chỉ cần ăn mặc thoải mái là được, muốn mua đắt như vậy tốt như vậy làm gì? Vân Thiên Vũ mặt lạnh, tính toán để cho Bạch Diệu cút nhanh lên, nhưng nàng còn không có mở miệng, Bạch Diệu lại nói chuyện, còn có 10 bộ nữ trang tương xứng, xin Vân tiểu thư kiểm tra và nhận. Bạch Diệu vung tay lên, sau lưng hai gã thủ hạ thật nhanh mang cái dương tới đây. Sau đó thật nhanh mở ra, vừa mở ra, trong dương phát ra ánh sáng, Vân Thiên Vũ cúi đầu nhìn lại. Thấy trong dương tất cả đều là đồ trang sức đeo tay đầy đủ. Bất quá trực giác đầu tiên của nàng chính là, này sẽ không cần rất nhiều tiền đi. Họa Mi và Tiểu Linh đang hai người suy nghĩ không cùng quan điểm với nàng. Hai người bộ mặt vui mừng than thở. Thật xinh đẹp a, đúng a, Vân tỷ tỷ mặc quần áo này. Rất xứng với trang sức bạch ngọc kia, nhất định rất đẹp rất đẹp. Bạch Diệu thanh âm lần nữa vang lên, Vân tiểu thư, 10 bộ châu báu, giá trị 2.2 vạn ngân phiếu. Xin Vân tiểu thư nhớ một chút, Vân Thiên Vũ mắt biến thành màu đen, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bạch Diệu. Vương gia nhà ngươi nhất định là cố ý, Bạch Diệu từ chối cho ý kiến. Nhún nhún vai nói, thuộc hạ đồ đã đưa, đi về trước phục mệnh. Bạch Diệu nói xong xoay người liền đi. Sau lưng Vân Thiên Vũ mặt đen lại tốn hơi thừa lời. Cho đến khi đám người Bạch Diệu đi, Tài Văn Chương hung hăng xoay người lại đi vào trong phòng. Ngoài phòng, Họa Mi cùng Tiểu Linh đang hưng phấn đem đồ trang sức đeo tay mang đi vào. Họa Mi từ trong dương chọn lựa một bộ bạch ngọc đồ trang sức đeo tay. Cho Vân Thiên Vũ đeo lên, trên đầu cài châm ngọc, còn có hai ngọc lan hoa dùng bạch ngọc điêu khắc thành. Vây quanh ở trong tóc, khuyên tai là giọt nước hình ngọc trụy, còn một người khác vật trang sức cùng tay chuỗi. Vân Thiên Vũ cũng không có mang, ngại gánh nặng, trong phòng, Họa Mi cùng Tiểu Linh đang hai người cao hứng quan sát Vân Thiên Vũ. Càng xem càng cảm thấy Vân Thiên Vũ cùng y phục này, cùng với đồ trang sức đeo tay đặc biệt xứng. Vân tỷ tỷ thật là đẹp mắt, mặc dù trên mặt có vết sẹo, cũng so với những người đó đẹp hơn. Tiểu Linh đang dứt lời, Họa Mi mất hứng chừng nàng một cái. Đây không phải là đâm vào chuyện thương tâm của tiểu thư sao? Tiểu Linh đang vội vàng le lưỡi, cẩn thận ngắm Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ cũng không có tức giận, chẳng qua là chậm rãi quay lại nhìn về Tiểu Linh đang. Tiểu Linh đang, người bao nhiêu tuổi? Vân tỷ tỷ, ta 14, Tiểu Linh đang khéo léo đáp lời. Vân Thiên Vũ gật đầu một cái, nói, Tiểu Linh đang, ngươi có phải hay không nên đi? Tiểu Linh đang vừa ra tay chính là Hoàng Linh trung cấp. Trong tay đan dược ăn như ăn đậu, vừa nhìn cũng biết thế lực sau lưng của nàng rất cường đại. Người như vậy vẫn là ít chọc thì tốt hơn, cho nên Vân Thiên Vũ cũng không tính chứa chấp Tiểu Linh đang. Tiểu Linh đang vừa nghe lời của nàng, lập tức khổ mặt, nước mắt uông ở trong mắt, tội nghiệp giống như một chó con không ai muốn. Vân tỷ tỷ, ngươi không muốn người ta, ngươi để cho ta ở lại đây đi, ta sau này nhất định nghe lời ngươi nói, ta giúp ngươi làm việc, ta có thể làm nha hoàn của ngươi có được hay không? Ta có thể phục dịch ngươi, ta cái gì cũng sẽ làm. Tiểu Linh đang để chứng minh mình hữu dụng, lập tức bắt đầu đứng dậy ở trong phòng thu dọn đồ đạc. Khoan hãy nói thật có dáng có vẻ. Bất quá Vân Thiên Vũ vẫn như cũ không tính toán chứa chấp Tiểu Linh đang. Tiểu Linh đang, ngươi về nhà đi đi. Bên ngoài quá nguy hiểm. Ngươi lại đơn thuần như vậy. Ở bên ngoài rất dễ dàng thua thiệt. Nghĩ tới đây nha đầu lúc trước cũng không nhìn tình huống liền lao ra cứu người. Cuối cùng thiếu chút nữa tự hại mình. Nếu như có một lần nữa, chưa chắc tốt mệnh tốt như vậy, cho nên Vân Thiên Vũ bởi vì tốt cho nàng nhất định phải về nhà đi. Cách chương.